Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 216, trắng như tuyết huyết y hầu. Lỗ Kỳ hai người mới vừa đi tới cửa viện, Lộng Ngọc các nàng liền ra đón, cầm Lỗ Kỳ đưa vào sân nhỏ. Đám người ngồi quanh ở trong phòng, nhẹ nhàng nói chuyện, lấy Diễm Linh cơ thực lực, làm sao có khả năng tùy tiện bị bắt. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thoát đi Tăng Hải lúc, ta cùng Diễm Linh cơ một đội. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói, vốn là chúng ta che chở Mạnh Khương cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt đã ra khỏi Tăng Hải Thành. Có thể Diễm Linh cơ phát hiện một người, nam tử kia tựa hồ là Diễm Linh cơ cừu nhân. Diễm Linh cơ không kìm chế được nỗi nóng, xông đi lên muốn giết nam tử kia. Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ. Diễm Linh cơ cừu nhân. Diễm Linh cơ cùng nam tử kia giao thủ với nhau, đại khái đấu 10 cái hiệp, lại bị nam tử kia sanh cầm. Hoa Mộc Lan thở dài. Ta vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng ta bên cạnh còn có 3 không biết võ công nữ nhân cần bảo vệ. Hơn nữa nhìn người kia thân thủ, ta tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Người kia là ai? Lỗ Kỳ lạnh giọng hỏi. Người kia một thân băng 20 hệ công pháp đã đạt đỉnh phong, trong lúc giờ tay nhấc chân hơi lạnh tập kích người. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Tu tập băng hệ công pháp, lại cùng Diễm Linh cơ có thù. Lộng Ngọc nhẹ nhàng phân tích nói. Ta biết tu tập băng hệ công pháp người, có một cái lắm phù hợp những điều kiện này. Là ai? Lỗ Kỳ nhãn quang một khi bày ra, màn đêm bốn hung tướng một trong, huyết y đợi Bạch Diệc Phi. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Tất cả mọi người nhìn qua Lộng Ngọc, nghĩ ra được kỹ lưỡng hơn tin tức. Huyết y đợi Bạch Diệc Phi, hắn từng trưởng quản Hàn Quốc 10 vạn binh lực, màn đêm thông qua hắn từ quân đội phương diện nắm giữ Hàn Quốc. Tiết y bảo chủ nhân, tính cách dở hơi, tàn nhẫn khát máu, mừng mặc một thân áo hồng, đời đời công huân hiển hách thừa kế tướng quân, có được vinh dự hàm tước địa vị và cao quý huyết thống. Tọa trấn Tuyết y bảo, dưới trướng Bạch Giáp quân dũng mãnh thiện chiến. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Tấn công Bách Việt cuộc chiến, Bạch Diệc Phi xuất lực nhiều nhất, diệt phong Bách Việt về sau, là hắn dẫn binh bắt được Thiên Trạch bọn người, mà Diễm Linh cơ bị hắn bắt lấy, nhốt ở to lớn tinh thạch trong ao, nhận hết giày vò, tự nhiên đối với hắn hận thấu xương. Lúc trước Tần Quốc công Hàn lúc, xuất quân đầu hàng Tần Quốc, từ đó bảo vệ quyền thế và địa vị. Lộng Ngọc tiếp tục nói. Nghe nói hắn tu tập băng hệ công pháp, âm độc tàn nhẫn, thông qua khai thác thiếu nữ nguyên âm đề cao thực lực. Lỗ Kỳ biến sắc, cuống quýt đứng lên, muốn vào thành nghĩ cách cứu viện Diễm Linh cơ. Phốc phốc, một con quạ xuất hiện ở trong phòng, huyễn hóa thành Mị Nguyệt dáng vẻ. Nguyên lai là Mị Nguyệt vào thành tìm hiểu tin tức, vừa mới trở lại. A, tiểu thất trở lại. Mị Nguyệt nhìn thấy Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Bây giờ không phải là đàm luận tình cảm thời điểm, mau nói trong thành tình huống. Hoa Mộc Lan gấp giọng nói ra. Mị Nguyệt cầm trong thành tình huống nói một lần. Đám người nghe, không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Bạch Diệc Phi rời đi Tăng Hải. Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ. Cái này Bạch Diệc Phi vừa tới Tăng Hải mấy ngày, làm sao lại muốn rời đi? Mục đích của hắn đạt đến, tự nhiên liền sẽ rời đi. Đại Ti Mệnh Từ Tốn nói. Tầm nhìn, Lộng Ngọc lấy làm kinh hãi. Người nói là Bạch Diệc Phi đến Tăng Hải Thành tầm nhìn, chính là Diễm Linh cơ. Hẳn là đi. Hắn lúc rời đi, liền dẫn đi Diễm Linh cơ. Mị Nguyệt nhẹ nói nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đuổi theo. Cần phải cứu trở về Diễm Linh cơ. Lỗ Kỳ đứng người lên, nói nghiêm túc, chúng ta cùng ngươi đi. Chúng nữ vội vàng đồng ý nói. Mị Nguyệt cùng Đại Ti Mệnh theo giúp ta đi là được. Các ngươi lưu tại nơi này, chờ chúng ta tin tức. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Vì sao mỗi lần đều không mang ta lên? Hoa Mộc Lan rất là bất mãn. Hoa hoa, thực lực của ngươi siêu cường, làm người lại ổn trọng. Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, Mạnh Khương các nàng không có võ công, cần người bảo hộ. giao phó cho người khác ta thực tế không yên lòng a. Lỗ Kỳ nhẹ giọng an ổn nói. Hoa Mộc Lan sắc mặt hòa hoãn lại, không tranh cãi nữa. Lỗ Kỳ ba người hướng về chúng nữ chào tạm biệt xong, cưỡi ngựa hướng về phía tây chạy như điên. Bạch Diệc Phi cứ điểm ở vào Tân Trịnh ngoài thành Tuyết Y Bảo, cách Tăng Hải có ngàn dặm xa. Trên đường đi, Lỗ Kỳ cầm Lý Bạch bọn người phụ tá Hạng Thiểu Vũ chuyện cấp Mị Nguyệt nói một lần. Chúa tể đại nhân từng cấp sở hữu thiên mệnh người truyền thừa tin tức, ban bố một đầu nhiệm vụ. Mị Nguyệt nhẹ nói. Chúa tể đại nhân cấp mọi người thời gian 10 năm, xem ai có thể chinh phục cái này tần thời thế giới, trở thành tần thời cường đại nhất thế lực. A, Lỗ Kỳ sững sờ. Hắn không rõ Thiên Mỹ tại sao muốn truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ như vậy. Người thắng không chỉ có thể đạt được lục thần trang, sẽ còn bị chúa tể đại nhân ban cho một lần tăng thực lực lên trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mị Nguyệt lạnh nhạt nói 130 nói. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi cùng Hoa Hoa cũng không tâm động a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Cho nên ngươi phải cố gắng tranh thủ cầm Tuyết Ngọc Các phát triển thành cường đại nhất thế lực, để cho chúng ta thắng. Mị Nguyệt nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không rõ, trong miệng các ngươi thiên mệnh người, vương giả hẻm núi rốt cuộc là cái gì? Đại Ti Mệnh nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy mê mang, cảm thấy rất ngờ vực. So với Lý Bạch bọn hắn đầu nhập vào Hạng Vũ, ta cảm thấy hứng thú hơn vẫn là Vệ Trang giết Ngưu Ma, thôn phệ Ngưu Ma trái tim. Mị Nguyệt thần sắc ảm đạm xuống. Nguyệt Nhi, thế nào? Lỗ Kỳ không khỏi một trận lo lắng. Không có chúa tể đại nhân ra hiệu, Vệ Trang lại thế nào dám tàn sát thiên mệnh người? Mị Nguyệt thở dài. A, Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Từ khi ngươi đại náo vương giả hẻm núi, chúa tể đại nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên mệnh người bị ngươi đánh té cứt té đái. Mị Nguyệt, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Theo khi đó bắt đầu, chúa tể đại nhân nội tâm liền từ bỏ chúng ta. Hắn muốn mạnh nhất sáng tạo vật, mà sở hữu thiên mệnh người cùng Vệ Trang liền bị phái đến cái thế giới này. Đi qua ma luyện, chọn lựa ra mạnh nhất những người kia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.